Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Lão Nhân yêu cầu. Thôn trang phá trong nhà lá, bây giờ đã là xuân tới, gió mát rào rạt, đất vàng trong đình viện đã sinh trưởng ra một chút xanh nhạt cỏ mầm. Hồ Tương Đương chính là thổi tới trên mặt gió, còn có chút lạnh buốt. Nhà tranh bên ngoài thiếu niên thanh âm trong trẻo tràn đầy tinh thần phấn chấn. Trong phòng, là Trương Tam Phong để ngươi đến. Một đạo có chút già nua tiếng nói, giống như là một thanh đàm kẹt tại trong cổ họng, để người nghe có chút khó chịu. Nương theo lấy thanh âm, cỏ tranh lư cái kia quạt phá cửa không gió tự mở. Một cái nửa khom người lão nhân, đi từ từ ra. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Bình trong tay cái kia cẩm nang. Ánh mắt lóe lên, dần dần thêm ra một tia hồi ức, mà hình tượng của hắn trực tiếp sôi nổi Lục Thanh Bình trong mắt. Một đầu xám trắng, tóc dài như cỏ dại, ước chừng dài một thước, choàng tại sau đầu, sắc mặt ốm yếu, thần thái khí sắc xem ra không tốt lắm, nhưng mà một đôi mắt bên trong lại tràn ngập để Lục Thanh Bình trở nên khiếp sợ điên cuồng. Loại này điên cuồng, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, để Lục Thanh Bình chợt cảm thấy mở cửa đi ra lão nhân này là một vị hung thú, mà thanh âm của mình trực tiếp kêu lên một đầu trong lồng khát máu hung thú. Để người hoài nghi, hắn tựa như lúc nào cũng có khả năng đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Lục Thanh Bình nói không tim đập rộn lên là giả, dù sao trước mắt vị này, thế nhưng là hàng thật giá thật thiên hạ thứ 32 hào thần tiên. Đứng tại thiên hạ nguyên thần đằng trước, số chi nổi danh đại chân nhân, nhưng mà, trong nháy mắt đó, Lục Thanh Bình đồng bên trong hay là lấp lóe một tia phức tạp. Trong luân hồi nhìn thấy Tống Huyền Anh, toàn thân áo trắng, hăng hái. Như một thanh dưới thái dương rạng rỡ phát sáng thần kiếm. Năm đó, liền xem như tam giáo trong thánh địa Phật đạo hai giáo bên trong thủ tịch đại đệ tử, cũng không sánh bằng hắn phong thái. Hắn là 200 năm trước chói mắt nhất người trẻ tuổi kia. Nhưng mà, hiện tại rơi vào Lục Thanh Bình trong mắt, lại là như thế một cái phát như cỏ dại, toàn thân cổ lỗ. Ý thức càng có chút điên lão nhân, để Lục Thanh Bình ít nhiều có chút lòng chua xót cảm thán. Sao liệu, nhìn ngươi ánh mắt, chẳng lẽ nhận biết lão phu? Thanh âm khàn khàn, tựa như hạt cát tại ma luyện, lão nhân trong mắt tại kiềm chế điên cuồng, tận lực duy trì bình tĩnh, hết thảy chỉ vì ba chữ kia. Lục Thanh Bình ôm quyền, nói, đồng thời không có. Chỉ là nghe Trương Tam Phong tiền bối nói qua, trầm mặc thật lâu, có hơi có vẻ điên cuồng gió, từ trong nội viện thổi qua, giống như là bước qua thiên quân vạn mã. Lục Thanh Bình tâm kinh, cái này tựa hồ là vị lão nhân này khống chế không nổi trong cơ thể tràn đầy pháp lực tạo thành. Ý cảnh quấy nhiễu thiên địa, như hắn không có nhớ lầm. Trương Tam Phong cùng Lục Khởi đều từng nói với hắn. Cái gọi là lục địa thần tiên, đã là bỏ qua tiểu thiên địa, vào ở đại nhân thân tiểu thiên địa đại nhân thân, đem nguyên thần từ thể xác bên trong thoát ra, vào ở một phương rộng lớn hơn thân thể, đã thiên địa là ta thân thể, tự nhiên nhất cử nhất động, có thể kéo theo thiên địa cự lực, có thể coi là tiên. Cái này vì 200 năm trước tuyệt thế thiên tài, tựa hồ hắn để ngươi tới làm gì? Lão nhân đục ngầu con ngươi, trên dưới dò xét Lục Thanh Bình, hắn đã thấy rõ ràng Lục Thanh Bình trên người huyết khí lưu động, có hắn chỗ khí tức quen thuộc. Không đợi Lục Thanh Bình đáp lời, lão nhân yên lặng nói, ngươi học chân vũ đại lực thần thông trước 2 tầng. Xem ra là được hắn chỉ điểm, đến lão phu nơi này cầu học sau 2 tầng. Lục Thanh Bình có chút khom người, nói, vãn bối trong lúc vô tình tập được năm đó huyền thiên một mạch thần thông. Còn mời tiền bối chớ trách, không dối gạt tiền bối. Lần này tới trước bái phỏng tiền bối, chính là muốn cầu lấy chân vũ đại lực thần thông sau hai tầng. Như tiền bối có thể đem truyền thụ, có gì yêu cầu, đều xin cứ việc phân phó. Chân vũ đại lực thần thông sau hai tầng, nhất là tầng thứ tư, cơ hồ tương đương một bộ cấp 5 công pháp truyền thừa. Thậm chí còn là cấp 5 võ đạo chí cảnh công pháp. Bực này chân quý truyền thừa, có dặn dò gì, Lục Thanh Bình đều có thể nếm thử đi làm. Lão nhân con ngươi như trong thâm uyên hai ngọn u hòa. Trong lúc triển khai, lúc sáng lúc tối, nhìn cái kia cẩm nang, ngươi đúng là Trương sư đệ chỉ điểm đến. Nếu là hắn chỉ điểm, đó phải là hắn ý tứ. Để ta truyền cho ngươi chân vũ đại lực thần thông. Vừa vạn, lão phu ngu dốt, chưa thể thừa kế năm đó đạo chủ thần công. Bởi vì một chút biến cố chỉ tu thành 3 tầng trước. Đối với tầng thứ 4 cần thiết gọi huyết thần vật không có thời gian đi đạt được. Tuổi già đều tại nơi nào đó bị người giam cầm vượt qua. Đành phải chuyển tu thần tiên một đạo. Đến bây giờ còn không có thể đem chân vũ đại lực thần thông luyện thành viên mãn. Cho nó tìm một cái truyền nhân. Đúng là nên sự tình. Không nghĩ tới luyện thành chân vũ đại lực thần thông tầng thứ 4. Thế mà còn cần đặc thù môi giới. Gọi huyết chi vật. Lục Thanh Bình tâm niệm nhấp nhô. Lão nhân cuối cùng bị cầm tù tại núi Long Hổ Đá lao 200 năm sự tình. Lục Thanh Bình tự nhiên rõ ràng. 200 năm thời gian phí thời gian. Cho nên nếu không phải hắn bị cầm tù 200 năm. Chỉ sợ bằng vào Tống Huyền Anh tuyệt thế thiên phú, hẳn là đã có thể thành tiên. Đồng thời, chân vũ đại lực thần thông, sợ cũng có thể luyện đến viên mãn tầng thứ 4. Đáng tiếc, ngay tại Lục Thanh Bình lúc nghĩ những thứ này, lão nhân một đôi mắt hổ đột nhiên lóe lên, nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, để Lục Thanh Bình cảm giác tựa như thật sự là một đầu hổ dữ đang ngó chừng hắn. Ánh mắt nói không rõ ràng thiện ác, sau hai trọng công pháp truyền cho ngươi không có vấn đề. Nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu một sự kiện, là Trương Tam Phong giới thiệu tới chậm bối phận. Hắn rất tin tưởng, nhưng không đại biểu hắn không có yêu cầu. Xin tiền bối cứ việc phân phó. Lục Thanh Bình việc nhân đức không nhường ai nói. Lão nhân cạc cạc cười một tiếng, môn này chân vũ đại lực thần thông. Có thể nói là ta huyền thiên một mạch tứ tuyệt bên trong trọng yếu nhất truyền thừa. Lão phu truyền cho ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu. Tại cái này trên giang hồ trùng kiến huyền thiên thăng long đạo. Lão phu nhìn ngươi tu vi căn cốt so lão phu năm đó còn tốt hơn. Cái này chân vũ đại lực thần thông, nếu là truyền cho đời tiếp theo huyền thiên đạo chủ, tự nhiên không gì đáng trách. Là yêu cầu này, Lục Thanh Bình mặc dù chưa phát giác khó xử, nhưng lại hay là thử thăm dò, tiền bối đã tới tu vi như thế, vì sao mình không? Hắn nói được nửa câu, cũng đã trông thấy lão nhân tựa hồ bị Lục Thanh Bình lời nói chưa hết chi ý đâm đến. Khóe miệng thêm ra một vòng chua xót cùng áy náy, một nháy mắt, Lục Thanh Bình minh bạch, trong lòng cũng là phức tạp. Đây là cái cả một đời đều muốn vì hắn phụ thân trả tiền đáng thương lão nhân a. Trương lão đạo bằng vào 200 năm sau cái thế tu vi, lại bởi vì dưới gốc cây kia Tô Tú Tú tâm ý giải khai vây khốn mình hơn 200 năm lao tù. Nhưng mà Tống Huyền Anh lão nhân lại từ khốn so Trương lão đạo còn sâu. Trên đời này ai cũng có thể đi làm đời tiếp theo huyền thiên đạo chủ. Lão nhân cho rằng chính là mình không có tư cách, cho nên Lục Thanh Bình không đem cái kia nửa câu nói ra, mà là nói sang chuyện khác, tương đương với đáp ứng. Nếu là như vậy, vậy vãn bối có thể đáp ứng. Chỉ bất quá, xin tiền bối cho phép vãn bối thời gian mấy năm, dưới mắt chính vào loạn thế, Vãn bối còn muốn đi biên cương xa trường giết địch, sợ là trong vòng mấy năm không cách nào nhín chút thời gian đến xây lại Huyền Thiên Thăng Long đảo. Nhưng vãn bối có thể cam đoan, chỉ cần hai nước chiến sự kết thúc, tất nhiên ở trên mặt đất xây lại lên Huyền Thiên Thăng Long đảo truyền thừa. Nhưng mà lão nhân nghe vậy lại là sắc mặt biến hóa, trong con người điên cuồng chi ý hừng hực rất nhiều. Lúc này trầm giọng nói, mấy năm sau chờ ngươi trở về. Không được, ngươi chết làm sao bây giờ? Lão nhân tức giận tự dưng sinh ra. Lục Thanh Bình chợt cảm thấy mũi một cỗ hung thú xuất lồng mùi máu tươi vọt tới. Trong lòng giật mình, nhưng đối với lời của lão nhân, hắn lại á khẩu không trả lời được. Thật đúng là không ai có thể bảo chứng mình không chết được. Cái này, Lục Thanh Bình có chút khó khăn. Lão nhân lạnh lùng nói, còn có một cái biện pháp, hoặc là lão phu chỉ truyền ngươi tầng thứ ba công pháp. Ngươi được tông sư thần lực biến hình, không muốn lại nghĩ được tầng thứ tư chí cảnh thần lực. Lão phu đi tìm kế tiếp truyền nhân, ngươi liền có thể trực tiếp đi. Hoặc là, ngươi đáp ứng dưới lão phu yêu cầu, đón lấy Huyền Thiên đạo chủ thân phận. Lão phu giúp ngươi ở trên mặt đất trùng kiến lên Huyền Thiên đạo môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN